Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chiến đấu bắt đầu. Thần Phong chiến đội hung hăng chỗ. Song đầu Tật Phong Ma Lang. Phụ thể: Theo Phong Tiếu Thiên quát to một tiếng. Một đạo màu xanh song đầu lăng ảnh nhất thời từ sau lưng nó hiện lên. Ở một trận tiếng sói chu sau, trong nháy mắt đi vào Phong Tiếu Thiên trong cơ thể. Ở song đầu Tật Phong Ma Lang phụ thể sau, Phong Tiếu Thiên thân hình nhất thời bắt đầu cất cao lên. Toàn thân bắp thịt bắt đầu bành trướng. Đem trên người đẹp đẽ Thần Phong đội phục cao cao đẩy lên. Lượng lớn bộ lông màu xanh cũng từ trên MU bàn tay sinh đi ra. Cùng lúc đó, hai mắt hóa thành xanh mượt sói mắt. Có điều những này cũng không có cái gì đặc biệt. Đặc biệt nhất là ở Phong Tiếu Thiên trên bả vai. Một luồng thương màu xanh hồn lực dĩ nhiên ngưng tụ vì một viên giữ tận Tật Phong Ma Lang đầu. Đây chính là Phong Tiếu Thiên biến dị võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lang chỗ đặc thù. Làm cực kỳ hiếm thấy tốt biến dị võ hồn. Vốn là Tật Phong Ma Lang võ hồn là thuộc về mẫn công hệ võ hồn. Thế nhưng Tật Phong Ma Lang song đầu biến dị, nhưng làm cho đồng thời có cường công hệ cùng mẫn công hệ song trọng ưu thế. Đối lập với phổ thông Tật Phong Ma Lang võ hồn, song đầu Tật Phong Ma Lang võ hồn không chỉ có thể mang cho Phong Tiếu Thiên càng mạnh mẽ hơn tố chất thân thể tăng cường, còn nhường Phong Tiếu Thiên nắm giữ cường đại hơn đối với thuộc tính phong năng lượng nắm giữ năng lực. Này không chỉ nhường Phong Tiếu Thiên có cường công hệ hồn sư lực công kích, đồng thời còn có mẫn công hệ hồn sư tốc độ. Vốn là Tật Phong Ma Lang coi như biến dị thành song đầu Tật Phong Ma Lang võ hồn, có thể mang cho hồn sư mang đến tố chất thân thể tăng cường, cũng xa không sánh được Lam Điểm Bá Vương Long võ hồn cùng Độc Giác Hỏa Bạo Long võ hồn. Nhưng bởi vì song đầu Tật Phong Ma Lang võ hồn phụ thể sau đặc biệt đầu sói ở trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng, thêm vào đặc thù thuộc tính phong, lại làm cho Phong Tiếu Thiên lực ép hỏa vô song cùng Ngọc Thiên Tâm trở thành ngũ nguyên tố học viện người số 1. Đang tiến hành song võ hồn phụ thể sau, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Phong Tiếu Thiên dưới chân chậm rãi thăng lên. Phong Tiếu Thiên tu vi thình lình cũng là hồn tông, mà ở Phong Tiếu Thiên tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời, phía sau còn lại Thần Phong chiến đội đội viên cũng dồn dập tiến vào võ hồn phụ thể. Thần Phong chiến đội võ hồn dĩ nhiên đều là thú võ hồn, trong đó có Phong Ưng, có Phong Báo, có Gió Hổ. Ở Thần Phong chiến đội hết thảy đội viên đều tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, Phong Tiếu Thiên nhất thời hét lớn một tiếng: tất cả mọi người, toàn bộ lên không. Thứ ba hồn kỹ, Tật Phong Song Dực. Nói xong, Phong Tiếu Thiên nhất thời quát to một tiếng, trước tiên phát động chính mình phi hành hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời từ hồn hoàn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào Phong Tiếu Thiên trong cơ thể, cũng hướng về Phong Tiếu Thiên sau lưng hội tụ. Chỉ thấy một đôi màu xanh hồn lực cánh chim nhất thời từ Phong Tiếu Thiên sau lưng thư mở ra. Sau đó, Phong Tiếu Thiên đột nhiên rung lên sau lưng Tật Phong Song Dực, cả người nhất thời phóng lên trời, bay lên bầu trời, khẩn theo Phong Tiếu Thiên. Ở Phong Tiếu Thiên phát động phi hành hồn kỹ sau, còn lại Thần Phong chiến đội đội viên cũng dồn dập phát động chính mình phi hành hồn kỹ, nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi đối với thương màu xanh nhanh cánh của gió. Nhất thời từng cái lục tục đều bay lên bầu trời. Tuy rằng những này Thần Phong chiến đội đội viên cũng không phải là tất cả mọi người võ hồn đều có cánh, thế nhưng làm hiếm thấy thuộc tính phong thú võ hồn, nhưng nắm giữ cái khác võ hồn không có ưu thế, vậy thì là thuộc tính phong thú võ hồn. Cho dù là không có cánh, cũng có thể thông qua gia trì đặc thù hồn hoàn thu được phi hành hồn kỹ. Đây là thuộc tính phong võ hồn ưu thế vị trí, cũng là vì sao Thần Phong chiến đội có thể dài lâu tới nay sừng sững với ngũ nguyên tố học viện trước ba hàng ngũ, thậm chí nhiều năm liên tục thứ nhất nguyên nhân. Dù sao đối mặt kẻ địch nếu như phía bên mình toàn bộ đều sẽ bay, đây là không thể nghi ngờ một cái không gì sánh được ưu thế to lớn. Ha ha, kiếm nhất, nhìn thấy không? Chúng ta đều sẽ bay. Tuy rằng ngươi kiếm pháp vô song, thế nhưng ngươi chạm được chúng ta sao? Chiếm cứ chế không quyền. Đây chính là chúng ta Thần Phong chiến đội vì sao có thể nhiều năm ở toàn bộ đại lục hồn sư học. Viện tinh anh hội giao lưu lên, vẫn vững vàng ngũ nguyên tố học viện trước ba, thậm chí nhiều năm liên tục thứ nhất nguyên nhân. Nhẹ nhàng đập động sau lưng Tật Phong song rực, Phong Tiếu Thiên lập thân ở trên bầu trời, ôm hai cánh tay, quay về Lâm Dạ rất là tự tin cười nói. Quả nhiên, đối mặt kiếm nhất tuyển thủ, Thần Phong chiến đội quả nhiên hay là dùng cho tới nay tác chiến phương pháp. Chiếm cứ chế không quyền. Nhiều năm qua, đối mặt Thần Phong chiến đội cái này tác chiến phương pháp, trên căn bản không có chiến đội có thể phá giải. Hiện tại nhường chúng ta đến nhìn kiếm nhất tuyển thủ đến cùng sẽ ứng đối ra sao đi. Đấu hồn đài ở ngoài trên bầu trời. Khi thấy Phong Tiếu Thiên xuất lĩnh Thần Phong chiến đội bay lên trên đấu hồn đài bầu trời sau, người chủ trì không khỏi lớn tiếng mà nói rằng, chiếm cứ chế không quyền. Ngươi cho rằng ta liền không đụng tới các ngươi sao? Nhìn giữa bầu trời Phong Tiếu Thiên cùng một đám Thần Phong chiến đội đội viên, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười, cầm trong tay ẩn phong kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Ở quanh thân mô phỏng đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên sau, theo hiên viên kiếm khí bị rót vào ẩn phong kiếm bên trong. Óng ánh kim quang nhất thời từ ẩn phong kiếm lên trán phóng ra. Muốn dùng ra cái kia hồn kỹ. Không cửa. Giữa bầu trời. Nhìn thấy Lâm Dạ thật giống như là muốn dùng ra hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung. Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời quát to một tiếng. Sau đó đột nhiên một trận sau lưng Tật Phong song rực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang nhằm phía Lâm Dạ. Thứ nhất hồn kỹ. Phong nhận liệt trận, ở đáp xuống trên đường, Phong Tiếu Thiên cấp tốc phát động thứ nhất hồn kỹ, phong nhận liệt trận, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời từ quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn bên trong tuôn ra. Sau đó, chỉ thấy từng đạo sắc bén màu xanh phong nhận nhanh chóng ở Phong Tiếu Thiên sau lưng. Ngưng tụ thành hình, cuối cùng. Theo lượng lớn phong nhận ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, hết thảy phong nhận nhất thời đồng thời bắn mạnh mà ra. Ở từng trận tiếng xé gió bên trong, rất nhanh liền vượt qua Phong Tiếu Thiên, dường như mưa rơi như thế hướng về Lâm Dạ bao trùm mà đi. Nhìn thấy không trung do Phong Tiếu Thiên phát động mà ra, dường như mưa rơi giống như bắn mạnh mà xuống phong nhận liệt trận. Đối mặt như vậy phong nhận chi mưa. Lâm Dạ vốn là chuẩn bị triển khai hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung động tác không? Khỏi nhất thời ngừng lại, chuyển thành vận chuyển lên độc cô cửu kiếm, đang không ngừng mà tránh né bên trong, nhanh chóng vung vẩy ẩn phong kiếm đem từng đạo phong nhận chém chết. Soạt, thế nhưng ngay ở Lâm Dạ không ngừng vung kiếm chém chết trước mặt bắn mạnh mà đến từng đạo phong nhận thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít, chỉ thấy Phong Tiếu Thiên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã vòng tới Lâm Dạ phía sau. Lúc này chính giơ lên sắc bén móng vuốt sói, hướng về Lâm Dạ vung chảo chộp tới. Nhưng công kích như vậy hiển nhiên là không thể giấu giếm được Lâm Dạ. Vốn là bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công, Lâm Dạ ngũ giác liền so với người bình thường nhạy cảm. Lại thêm vào còn tu luyện biến thiên kích địa đại pháp. Bởi lực lượng tinh thần tăng cường, Lâm Dạ giác quan thứ 6 cũng biến thành cực kỳ mẫn cảm lên. Vì lẽ đó ở Phong Tiếu Thiên vòng tới sau lưng đánh lén lại đây thời điểm, Lâm Dạ trong nháy mắt liền ý thức được. Ở mấy kiếm chém chết phóng tới mấy đạo phong nhận sau, Lâm Dạ nhất thời liền vung kiếm một cái xoay người, chém về phía Phong Tiếu Thiên vung vẩy mà đến vuốt xác. Nương theo một luồng ánh kiếm chớp qua, ẩn phong kiếm chuẩn xác chém tới Phong Tiếu Thiên móng vuốt sói lên. Tuy rằng Phong Tiếu Thiên vuốt sắc rất sắc bén, thế nhưng là còn không sánh được bị thần cơ bách luyện từng tế luyện ẩn phong kiếm. Lâm Dạ một kiếm trong nháy mắt liền đem Phong Tiếu Thiên vuốt sắc chặt đứt. Bình nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ, ở phòng vệ Phong Tiếu Thiên đánh lén sau, Lâm Dạ nhất thời nghiêng người mà lên. không ngừng vung kiếm chém về phía Phong Tiếu Thiên. Tuy rằng sau lưng còn có một chút phong nhận kéo tới, nhưng Lâm Dạ sau lưng lại như dài ra con mắt như thế. Ẩn phong kiếm vung vẩy hầu như hóa thành tàn ảnh, không chỉ đem sau lưng phóng tới phong nhận hết thảy chém chết, còn đem Phong Tiếu Thiên làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, nhìn thấy Phong Tiếu Thiên ở Lâm Dạ kiếm pháp hoàn toàn rơi vào phía dưới. Giữa bầu trời, Thần Phong chiến đội đội viên chỉ có thể dồn dập hướng về Lâm Dạ phát động từng người hồn kỹ. Mạnh mẽ dùng hồn kỹ bức lui Lâm Dạ, nhường Phong Tiếu Thiên có thể một lần nữa trở về bầu trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.